Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 175 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lão Thái gia gật gật đầu nói với Hàn Đông: "Đi thôi, vừa ăn cơm vừa trò chuyện." Cơm trưa đơn giản như mọi ngày, chẳng qua vì duyên cớ Hàn Đông trở về, bỏ thêm một ít thịt kho tàu. Cơm nước xong, Hàn Đông cùng Lão Thái gia ngồi một chút. Lão Thái gia muốn nghỉ trưa rồi, để cho Hàn Đông tự mình sắp xếp. Nói nếu đi ra ngoài thì hãy dùng chiếc xe con Hồng Kỳ kia. Hàn Đông không vội vã đi ra ngoài, hắn suy nghĩ về lời nói lúc trước của Lão Thái gia. Thời gian dần qua cũng hiểu được, hiện mình đã là cán bộ thực quyền cấp phó giám đốc sở rồi, lại hướng lên chính là cán bộ cấp giám đốc sở. Đội ngũ cán bộ bên trong Trung Hoa đều là cán bộ cao cấp rồi. Bởi vậy, phương thức làm việc, thái độ xử thế cũng có thể thay đổi được. Mà bản thân Lão Thái gia cũng đã nói, chính là nhắc mình chuẩn bị tâm lý đi. Cẩn thận nghĩ đến, từ lúc làm phó chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy đến phó chủ tịch thành phố, công tác của Hàn Đông trên thực tế cũng không khác nhau quá lớn. Tất cả đều là làm chuyện cụ thể. Tuy rằng để Hàn Đông làm ra không ít chiến tích trọng yếu, nhưng lại cũng là chín quá hóa nẫu. Đây cũng chính là nguyên nhân nhiều lần Lão Thái gia nhắc tới đạo trung dung. Lão Thái gia thật là dụng tâm lương khổ quá. Trong lòng Hàn Đông cảm phục. Buổi chiều, Hàn Đông gọi điện thoại cho Hàn Mạn Lương, sau đó lái chiếc xe BMW đi ra ngoài. "Tiểu Đông, ngày mai chú vẫn là lái xe con Hồng Kỳ của Lão Thái gia đi ra đi, nhân tiện để anh thỏa nguyện." Hàn Mạn Lương ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cười ha hả nói. Hàn Đông nói: "Anh muốn lái, bản thân mình đi nói cho Lão Thái gia đi." Hàn Mạn Lương nhếch miệng cười: "Chú cũng không phải không biết, Lão Thái gia là đặc biệt để cậu lái đó, anh cũng không có tư cách lái." Hàn Đông mỉm cười nói: "Đó là bản thân anh không nắm chắc thôi, nếu anh theo chính trị tốt, nói không chừng chiếc xe con này đã sớm cho anh lái." Trên thực tế, Hàn Mạn Lương lớn tuổi hơn so với Hàn Đông, nếu anh ta thật sự có ý theo chính trị, cũng rất có thể xác định là đối tượng bồi dưỡng trọng yếu đấy. Chỉ là anh ta không chịu đi vào quan trường, mà lại mở một công ty giải trí, cả ngày cùng nữ minh tinh quấn lấy nhau, cũng là tự đắc vui cười. Hàn Mạn Lương lắc lắc đầu nói: "Anh cũng không phải là loại đó. Về sau, Hà gia chúng ta phải nhờ vào chú. Hiện tại, Lão Thái gia đang đem hy vọng ký thác vào chú rồi. Chú làm tốt, coi như là tăng vinh quang thay chúng ta, khiến chúng ta cảm thấy hãnh diện." Hàn Đông nhếch môi nói: "Số kiếp nằm ở trong chính tay mình, cũng chỉ là muốn dựa vào chính mình mà đi thôi." Hàn Mạn Lương nói: "Anh biết, tuy nhiên chú cố gắng làm, tương lai chúng ta còn có chỗ dựa vững chắc. Ha ha ha ha." Hàn Đông không nói gì, thở dài một hơi, hỏi: "Đi chỗ nào?" Hàn Mạn Lương nói: "Đương nhiên là đến hội sở vong lưu rồi. Chú không biết, Tần Phương nhiều lần hỏi chú lắm đó. Anh thấy cô ta có nhiều tình ý với chú đó. Đây chính là thượng bảo hạng. Bộ dạng, khí chất, căn bản là khó có thể tìm được người thứ hai. Rất nhiều người muốn giành được sự chú ý của nàng. Tuy nhiên, chưa nghe nói thấy cô ta có quan hệ với ai. Hàn Đông, chú phải nắm lấy cơ hội." Ha ha ha ha. Hàn Đông tức giận nói: "Anh cho là ai cũng giống anh sao? Cả ngày đều nghĩ những thứ không thiết thực gì đó." Hàn Mạn Lương cười nói: "Đây là bản chất công việc của anh." Hàn Đông lắc đầu, không trả lời. Lúc này, Hàn Mạn Lương bỗng nhiên nghiêm mặt nói: "Đúng rồi, Tiểu Đông, nói với chú chuyện này, tiểu tử Mã Bình Nguyên có chú ý với Bạch Vũ Giai." Hàn Đông ngẩn ra, lập tức phanh xe gấp, xe dừng lại ven đường, Hàn Đông quay đầu đi, hỏi: "Có chuyện gì vậy? Mạn Lương, anh hãy nói rõ ràng đi." Tuy rằng giọng nói Hàn Đông bình thản, nhưng Hàn Mạn Lương cảm nhận được một cỗ áp lực, dường như một cỗ bão táp đang nổi lên. Anh ta trợn mắt nói: "Hàn Đông, cậu không nên nhìn anh như vậy. Bây giờ không phải là không có chuyện gì sao? Tiểu tử kia sau khi nhìn thấy Bạch Vũ Giai, liền cho người của công ty tiếp xúc một chút, muốn bảo cô. Chỉ có điều anh đã sớm chào hỏi đấy. Cho nên, người của công ty phản ứng đến nơi này của anh, nói Mã Bình Nguyên đồng ý ra giá tiền, anh liền mắng bọn họ một trận." Hàn Đông lạnh lùng cười nói: "Đúng là anh còn nhớ rõ lời nói của em. Anh trực tiếp quay về sa thải người hồi báo với anh đi. Mặt khác, em nhấn mạnh lần nữa, phải đối đãi tốt với Bạch Vũ Giai, đừng để cô ta bị oan ức điều gì." Lúc này, Hàn Đông nói vô cùng nghiêm túc, Trên thực tế, trong lòng hắn cũng hơi có phần phẫn nộ. Hàn Mạn Lương nói lên chuyện này khiến Hàn Đông nhớ đến rất nhiều điều từ kiếp trước. Kiếp trước, mình và Tô Sán sở dĩ náo loạn, trọng yếu nhất là do Mã Bình Nguyên ở bên trong châm ngòi thổi gió. Hơn nữa, kiếp trước cũng là thời điểm Mã Bình Nguyên đánh chủ ý vào Bạch Vũ Giai, liền châm ngòi Tô Sán, cuối cùng khiến Bạch Vũ Giai nhảy lầu tự sát. Chính bởi vì như vậy, bỗng nhiên nghe Hàn Mạn Lương nói Mã Bình Nguyên đánh chủ ý vào Bạch Vũ Giai, có thể nói Hàn Đông giận không kiềm được. Chỉ bất quá hắn phải đè nén sự phẫn nộ trong lòng, cho nên có thể thấy hắn vẫn tương đối bình tĩnh. Nhưng cho dù như vậy, Hàn Mạn Lương vẫn cảm giác được Hàn Đông đang tức giận. Trong ánh mắt Hàn Đông dường như kiếm sắt liếc, y nhìn mà trong lòng lạnh băng. Tuy rằng hai người là anh em họ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đó của Hàn Đông, Hàn Mạn Lương liền có cảm giác sợ hãi. Tiểu Đông, cậu yên tâm đi, anh đáp ứng chuyện của cậu chắc chắn sẽ không quên. Hàn Mạn Lương nói, lập tức nghi ngờ hỏi. Anh nói, Hàn Đông, cậu tức giận ghê thế. Mã Bình Nguyên không cái gì là không dám làm. Cậu... Hàn Đông hừ lạnh một tiếng, nói. Nếu anh ta làm gì, em khiến anh ta sống không bằng chết. Anh Mạn Lương, em đang rất nghiêm túc. Chuyện này anh chú ý một chút. Em thấy, vì sự an toàn của Bạch Vũ Giai, anh phải phái người bảo vệ. Hàn Mạn Lương gật đầu, nói. Tốt lắm, anh sẽ cho người mời hai nữ vệ sĩ đi theo cô ta. Được chưa? Trong lòng của anh ta tỏ ra nghi ngờ. Không rõ Bạch Vũ Giai suốt cuộc cho Hàn Đông uống thuốc gì, sao lại nhất định phải quan tâm đến chuyện Bạch Vũ Giai. Hàn Đông lại nghiêm túc như vậy. Anh ta đương nhiên không thể giải thích cảm tình của Hàn Đông đối với Bạch Vũ Giai. Xem ra Bạch Vũ Giai cũng rất xinh đẹp, lại là minh tinh, nhưng thân phận của Hàn Đông có loại phụ nữ nào không chiếm được, dường như cũng không cần phải để bụng chuyện Bạch Vũ Giai như vậy chứ. Anh lái xe đi. Hàn Đông nói, mở cửa xe đến ngồi ở vị trí sau. Hàn Mạn Lương nhìn Hàn Đông liếc mắt một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Hàn Đông, cậu cứ yên tâm, anh sẽ bảo vệ tốt cho Bạch Vũ Giai. Đúng rồi, buổi tối sao không kêu cô ta cùng nhau ăn một bữa cơm? Hàn Đông gật đầu nói. Được, em sẽ gọi điện cho cô ấy. Hàn Đông trở lại Yên Kinh, không đi gặp vị hôn thê Lữ Nhạc, hắn cũng không định đi gặp Bạch Vũ Giai sớm như vậy. Nhưng nghe Hàn Mạn Lương nói về sự tình xong, trong lòng hắn liền đặc biệt nhớ Bạch Vũ Giai. Lữ Nhạc tuy là vị hôn thê của hắn, nhưng nói về cảm tình thì hắn không chỉ có khắc sâu hai đời tình cảm với Bạch Vũ Giai, khắc cốt ghi tâm. Hàn Mạn Lương lái xe, Hàn Đông thì ngồi sau nhắm mắt lại, trong đầu gắng sức suy tư trí nhớ của kiếp trước. Chân mày hắn khóa thật chặt, đủ loại chuyện kiếp trước không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Tiểu tử Mã Bình Nguyên này thật sự là âm hồn không tiêu tan. Trong lòng Hàn Đông tức giận nghĩ đến. Nói thật, ở kiếp này, Hàn Đông và Tô Sán cũng không có gì để gặp nhau. Nhưng xem ra, hiện tại, có lẽ Mã Bình Nguyên lại là tiền thân của anh ta, cuối cùng thúc đẩy quan hệ của mình và Tô Sán ngày càng phức tạp. Xem ra, Mã Bình Nguyên, mình không thể có nửa phần khách khí với anh ta, nhất định phải hung hăng mà chỉnh đốn anh ta, cho anh ta biết sợ mới được. Nói cách khác, người này luôn gây sự, mình cũng không có nhiều thời gian cùng anh ta chào hỏi. Đã đến hội sở phòng ưu, Hàn Mạn Lương sớm đã đặt phòng xong. Hàn Đông và anh ta đi vào trong chốc lát, liền gọi điện cho Bạch Vũ Giai, sau đó xuống lầu chuẩn bị đón cô. Mới ra cửa, liền đụng phải Tần Phương, đang cầm một chai rượu đỏ đi tới. Hàn Đông, cậu muốn đi đâu? Tần Phương cười dài, nói. Hàn Đông cười nói. Chị Phương, tôi đi đón một người, lập tức sẽ tới. Tần Phương hỏi. Là ai vậy? Lại còn khiến Hàn Đông tự mình đi tiếp? Hàn Đông nói. Một người bạn, tôi có việc tìm cô ấy giúp đỡ. Tần Phương gật đầu nói. Vậy được, cậu đi nhanh về nhanh đi, tôi chờ cậu trở lại. Nụ cười quyến rũ trên mặt cô, nói một câu hai ý nghĩa, làm người ta không kìm nổi suy nghĩ trong lòng sung mãn. Hàn Đông nhớ tới lời Hàn Mạn Lương nói trước đó, trong lòng cũng động lòng, lập tức bình tĩnh trở lại. Có thể tại Yến Kinh mà mở được một hội sở như vậy, Tần Phương thật không đơn giản, chính mình vẫn là ít va chạm thì tốt hơn. Tần Phương mở ra cái hội sở này, tại Yến Kinh đều coi đây là câu lạc bộ tư nhân đỉnh cấp, người bình thường không thể mở được, chưa nói đến tài chính và nhiều thứ khác, chính là tiêu chí tiến đến con ông cháu cha. Một đám đối với Tần Phương bộ dạng cười ha ha, làm người ta cũng nhìn ra được, sau lưng Tần Phương có quan hệ bất thường. Hàn Đông mặc dù không thường hỏi thăm bối cảnh Tần Phương, nhưng cũng lờ mờ biết rằng đằng sau cô có thêm cường lực quân đội. Về phần Tần Phương cho tới nay đều khách khí với mình. Mỗi lần mình đến chơi hội sở vòng ưu, cô đều tự mình tặng một chai rượu ngon. Hàn Đông cũng đại khái hiểu được tình ý của cô ấy. Dù sao, mấy năm nay mình luôn luôn ở bên ngoài, nhưng ở trong giới thanh niên thủ đô lại có thanh danh lớn, cho nên Tần Phương có tỏ vẻ một chút thiện ý cũng là có thể lý giải được. Hàn Đông lái xe, rất nhanh đi chỗ ở của Bạch Phụ Giai. Bạch Phụ Giai đã chờ ở cửa rồi, cô đang mặc quần áo màu xanh nhạt, bị gió thổi mạnh. Dưới chân là một đôi giày ống dài màu trắng bạc, dáng người cao gầy phóng khoáng. Cô lặng lặng đứng yên chỗ đó, giống như một gốc cây mai vàng lặng lặng nở rộ. Khi thấy Hàn Đông lái xe tới, trên mặt cô liền toát ra nụ cười ngọt ngào, bước nhanh về phía trước, mở cửa xe ngồi vào bên cạnh, sau đó nghiêng đầu, trên mặt tươi cười như ánh mặt trời, lặng yên nhìn Hàn Đông. Bộ dạng của cô ta đáng yêu hết sức, Hàn Đông không kìm nổi, nghiêng người qua bên, làm cô ta hơi nghiêng người mà hôn nhẹ nhàng lên đôi môi đỏ mọng ấy. Đôi mắt sáng ngời nhẹ nhàng của Bạch Vũ Dài nháy mắt giật mình, lập tức hai tay đặt lên cổ Hàn Đông, sau đó hôn trả Hàn Đông những nụ hôn nóng bỏng. Ven đường phía trước có người đi tới, hai người liền cho xe đi. Mặc dù là ở trong xe, nhưng Bạch Vũ Dài là minh tinh, người biết đến cô ta không phải là ít. Nếu để cho người ta nhìn thấy cô trong xe thân thiết cùng một nam nhân, vậy khẳng định chuyện sẽ lớn. Anh đã nói với anh Mạn Lương, sau này sẽ phái hai nữ vệ sĩ cho em. Hàn Đông thản nhiên nói. Bạch Vũ Giai ngẩn ra, lập tức nhẹ nhàng hỏi. Sao vậy? Hàn Đông nói. Vì nghĩ cho an toàn của em, tên Mã Bình Nguyên không phải quấy rầy em sao? Anh lo anh ta làm càn. Bạch Vũ Giai trầm mặc một chút, lập tức nói. Em nghe sự sắp xếp của anh. Hàn Đông giơ tay khẽ vuốt khuôn mặt cô ta, nói. Anh không muốn em bị oan ức và tổn thương. Lông mi thon dài của Bạch Vũ Giai run lên, cô tự nhiên cười nói, gắng sức gật đầu nói. Em biết. Vừa lái xe, vừa nói chuyện cùng Bạch Vũ Giai, trong lòng Hàn Đông cũng vui lên rất nhiều. Hàn Đông tin tưởng, chỉ cần mình còn thật sự đối đãi, nghĩ rằng Mã Bình Nguyên không dám động đến Bạch Vũ Giai. Dù sao mình ở kiếp này không còn giống như kiếp trước, mà Hàn Hệ bây giờ không phải Hàn Hệ kiếp trước. Cho dù sau lưng Mã Bình Nguyên có chỗ dựa vững chắc là Tô Đức Hạ, cũng không thể chống lại lão thái gia. Vừa mới bắt đầu nghe được Hàn Mạn Lương nói Mã Bình Nguyên có ý với Bạch Vũ Giai, Hàn Đông liền liên tưởng đến sự tình kiếp trước, cho nên có chút oán giận, lại có chút lo lắng. Tuy nhiên, hiện tại tỉnh táo lại suy nghĩ, liền hiểu được Mã Bình Nguyên căn bản là giấy không nổi sóng to. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, Hàn Đông trong lòng đúng là lo lắng cho Bạch Vũ Giai, cho nên vừa nghe đến chuyện của anh ta, liền có chút thiếu kiên nhẫn. Bạch Vũ Giai ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đôi mắt xinh đẹp nhìn Hàn Đông lái xe, ánh mắt dịu dàng, khóe miệng hơi nhếch lên, trong lòng của cô ta cảm thấy vui sướng vạn phần, không kìm nổi, nhẹ giọng hát vu vơ. Trong xe, lập tức tự nhiên có giọng hát nhẹ, làm cho người ta say mê. Không bao lâu, xe liền tới hội sở phòng ưu, Hàn Đông để Bạch Vũ Giai xuống xe trước, sau đó đi đỗ xe. Hội sở phòng ưu kinh doanh cũng không tệ, cửa bãi đỗ xe đã chật kín. Dừng xe, Hàn Đông bước nhanh đi ra, xa xa nhìn thấy một người đang nói chuyện cùng Bạch Vũ Giai, không ngờ đúng là tiểu tử Mã Bình Nguyên. Trong lòng Hàn Đông lập tức nảy sinh một cỗ lửa giận, tâm tình vừa mới bình phục lại, lập tức tràn đầy lửa giận. Hắn bước nhanh về phía trước, trầm giọng nói. Mã Bình Nguyên. Mã Bình Nguyên cùng vài người bạn hư hỏng đến hội sở phòng ưu chơi, vừa hay nhìn thấy Bạch Vũ Giai đứng ở cửa, trong lòng cảm thấy vui mừng, khẩn trương tiến lại, cợt nhà theo sát Bạch Vũ Giai nói chuyện, mời Bạch Vũ Giai cùng anh ta uống hai chén. Bạch Vũ Giai thanh lịch làm anh ta động lòng, khiến đôi mắt Mã Bình Nguyên híp lại, ánh mắt quả thực tựa như hóa thành hai cánh tay, tùy ý vuốt ve gương mặt trắng nõn của Bạch Vũ Giai. Lúc này, bên cạnh âm thanh lạnh như băng truyền đến, dường như thế lực mãnh liệt tràn đầy, Mã Bình Nguyên không kìm nổi, trong lòng run lên, quay đầu liền nhìn thấy khuôn mặt Hàn Đông dường như mang theo sương lạnh, ánh mắt như lưỡi kiếm nhìn mình. Trong lòng anh ta giật mình, sau đó thẹn quá thành giận mà nói. Sao vậy? Hàn Đông không nói gì, lạnh lùng liếc mắt quét qua anh ta một cái, lập tức vươn tay ra. Bạch Vũ Giai tự nhiên cười, khéo léo đưa tay khoác vào cánh tay Hàn Đông. Mã Bình Nguyên chỉ cảm thấy trong ánh mắt vừa rồi của Hàn Đông tràn đầy sát khí, lại thấy Bạch Vũ Giai thân mật ôm cánh tay Hàn Đông, rất nhanh liền hiểu được vì sao Hàn Đông lấy ánh mắt giết người nhìn mình, chỉ sợ nguyên nhân là vì Bạch Vũ Giai. Khó trách trước đây liên hệ với người đại diện của cô cuối cùng là chẳng có kết quả gì. Đồ ăn ngon lại cho heo ăn rồi. Mã Bình Nguyên trong lòng tức giận nói, anh ta kỳ thật là muốn làm con heo kia, chỉ là không có cơ hội mà thôi. Nhìn bóng dáng Hàn Đông và Bạch Vũ Giai đi vào bên trong hội sở, đôi mắt tam giác Mã Bình Nguyên bắn ra sự tức giận thù hận. Cùng bố đoạt phụ nữ, bố giết chết mày. Hàn Đông đưa Bạch Vũ Giai tiến vào phòng. Lúc này, Tần Phương đang cùng Hàn Mạn Lương ngồi ở chỗ kia, chậm rãi uống rượu nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Hàn Đông dẫn theo Bạch Vũ Giai tiến vào. Hơn nữa, Bạch Vũ Giai còn thân thiết khoác tay Hàn Đông. Trong ánh mắt Tần Phương hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức cười nói. Tôi tưởng ai mặt mũi lớn như vậy khiến Hàn Đông phải tự mình đi đón, hóa ra là Bạch Vũ Giai sao? Ha ha ha, Bạch Vũ Giai giờ là hình tượng người phát ngôn của thành phố Tân Châu chúng tôi đi đón cô ấy là điều phải làm. Hàn Đông cười nói, coi như là không phải giải thích. Trên thực tế, Hàn Đông cũng hiểu được Tần Phương không phải người ngu, vừa thấy tư thế cũng biết mình và Bạch Vũ Giai có quan hệ, chỉ là có chút sự tình, người thông minh mặc dù biết nhưng tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Hàn Đông tin rằng Tần Phương chính là người thông minh. Hơn nữa, cho dù làm cho một số người mơ hồ biết mình che chở Bạch Vũ Giai, vậy đối với Bạch Vũ Giai cũng có chỗ tốt. Ít nhất nhiều người để ý cô, như vậy cũng sẽ không hành động không kiêng nề gì rồi. Hàn Mạn Lương cũng cười nói. Đúng vậy, đợi lát nữa Tiêu Bối Bối sẽ đến đây, nhưng Bạch Vũ Giai trung thành đáng tin. Anh ta nói như vậy cũng là tại vì che chở Hàn Đông. Tần Phương khẽ mỉm cười nói. Kỳ thật, tôi cũng rất thích bài hát của Bạch Vũ Giai. Cô nói xong, cầm lấy rượu đỏ, rót hai chén, đưa Hàn Đông, Bạch Vũ Giai, nói. Nào, chúng ta uống một ly. Hàn Đông, Bạch Vũ Giai, sau này hai người có cơ hội thì đến chỗ tôi chơi. Bất quá tôi giảm giá cho hai người, không kiếm tiền của hai người. Hàn Đông thản nhiên cười nói. Tôi đây trước hết tạ ơn chị Phương. Tần Phương giơ tay lấy ra một cái thẻ màu tím, đưa cho Hàn Đông, nói. Thẻ khách phim này tặng cho anh, về sau anh tới, mặc dù tôi có nhà hay không, có thể đến phòng tốt nhất bất cứ lúc nào, có thể hưởng chiết khấu thấp nhất. Đây là thẻ VIP thứ hai tôi đưa ra, anh nên nhận lấy. Hàn Đông không nhận, nhìn nàng nói. Đây là cái thứ hai, vậy quá quý trọng rồi, vô công bất thụ lộc, tôi cũng không thể nhận, tuy nhiên, thành ý của cô tôi nhận được. Tần Phương lắc đầu nói. Anh không cầm thẻ, làm thế nào nhận thành ý của tôi đây? Anh yên tâm đi. Tôi không có yêu cầu gì thêm. Hàn Đông cười nói. Không phải, tôi chẳng qua cảm thấy không duyên cớ gì lại nhận vật quý trọng nhiều vậy, thật sự khó có thể an lòng. Anh vẫn là lo nghĩ tôi có điều nhờ vả. Tần Phương nói xong, liếc mắt nhìn Hàn Đông một cái. Anh là người làm đại sự, một tấm thẻ nhiều vậy thì không an tâm sao? Tôi không tin, nếu để mắt đến tôi thì hãy nhận đi. Ánh mắt của cô ta khiến Hàn Đông cảm giác được một tính lẳng lờ vô hạn. Sức hấp dẫn này còn khó có thể ngăn lại. Trong lòng Hàn Đông âm thầm cảm thán một chút, lập tức nói. Đấy không phải vấn đề để mắt coi rẻ. Tần Phương đi đến bên người Hàn Đông ngồi xuống, duỗi tay trắng nõn, đem nhét tấm thẻ vào tay Hàn Đông, nói. Anh chưa nhận lấy, hãy nghe tôi nói hết. Nếu anh cảm thấy không thích hợp, thì cứ quẳng đi là được. Tôi biết anh lo lắng tôi sẽ có chuyện nhờ vả. Dù sao tôi là thương nhân, người làm ăn nói chuyện làm ăn cũng là chuyện rất bình thường. Cho nên, nếu tôi nói tôi không có một chút tâm tư gì, xem chừng chẳng ai tin được. Vậy nói với anh vậy, nói cho anh hay, tôi cho rằng anh là một người rất có tiềm năng, cho nên muốn có quan hệ tốt với anh. Tôi cũng không hy vọng anh sẽ giúp điều gì, chỉ là về sau này. Nếu sau này tôi có chuyện gì lại nằm trong phạm vi năng lực của anh, tôi hy vọng anh có thể coi tôi là bằng hữu. Đương nhiên, tôi vẫn luôn xem anh là bằng hữu đấy. Những cái khác không giúp được, nhưng giới thiệu cho anh một vài người hữu dụng thì không thành vấn đề. Hàn Đông mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Tần Phương thật ra khá thông minh đấy. Cô biết mình không có khả năng mơ hồ nhận ý tốt của cô, cho nên hiện tại đem lời nói làm rõ, lại không có yêu cầu gì đặc biệt. Đổi lại là người khác cũng sẽ không từ chối cô. Đương nhiên, Hàn Đông cũng sẽ không từ chối Tần Phương, dù sao có nhiều bằng hữu vẫn hơn. Hơn nữa, Hàn Đông cũng không dễ dàng hứa hẹn chuyện gì. Tần Phương thật có chuyện gì, mình không thể dùng lời kia để chống chọi. Vậy cảm ơn ý tốt của chị Phương. Hàn Đông cười nói, đem thẻ VIP cất vào trong túi. Thấy thế, trên mặt Tần Phương lộ ra nét quyến rũ, giơ ly lên, tươi cười nói. Được, tôi mời anh một ly nữa. Tuy Tần Phương đưa cho Hàn Đông chỉ là một tấm thẻ khách VIP, nhưng có thể nói giữa Hàn Đông và Tần Phương chính thức thiết lập mối quan hệ hợp tác. Tần Phương tỏ ra rất vui mừng, cùng mọi người chạm một vòng rượu, sau đó liền cáo từ đi ra ngoài. Và trước khi đi, còn miễn hóa đơn tối ngày hôm nay. Chờ Tần Phương rời khỏi, Hàn Mạn Lương liền nói. Hàn Đông, Tần Phương là con dâu của Tổng cục Hậu cần nhà họ Miêu. Hình như là vừa mới kết hôn chồng cô ta liền xảy ra chuyện, vẫn ở quá. Có điều, việc kinh doanh Miêu ra hình như đều là do cô ta xử lý. Ngoài hội sở ra, ngoài ra còn có rất nhiều sản nghiệp. Hàn Đông gật đầu nói. Em biết ngay cô ta không đơn giản. Hàn Mạn Lương nói. Người phụ nữ này như là người phát ngôn kinh doanh của Miêu gia, trong tay còn nắm nguồn tài nguyên khổng lồ của Tổng hậu, nhưng không giống mặt ngoài đơn giản của cô ta. Chuyện của cậu, anh vốn không muốn lắm lời. Có điều, người phụ nữ này, em phải cẩn thận một chút mới được. Nói đến chính sự, Hàn Mạn Lương đúng là nghiêm túc. Hàn Đông khẽ mỉm cười, dù sao cũng là máu mủ tình thâm. Tuy Hàn Mạn Lương bình thường lăng nhăng, nhưng việc của mình anh ta vẫn để ý. Yên tâm đi, em có chừng mực. Hàn Đông nói. Nghe Hàn Mạn Lương nhắc đến, hiện giờ Hàn Đông đã biết được bối cảnh đằng sau của Tần Phương, Thượng tướng Miêu Đức Thành, trưởng ban Tổng cục Hậu cần quân ủy. Đến nay, tuổi tác cũng không phải quá lớn, thật có triển vọng đấy. Và Hàn Đông cũng dần hồi tưởng một ít ký ức về Miêu Đức Thành. Khi kiếp trước, dường như cuối cùng Miêu Đức Thành dừng lại ở vị trí Bộ trưởng Bộ Tư lệnh. Nguyên nhân rất đơn giản, chủ yếu là vì Miêu Đức Thành từ Tổng cục Hậu cần từng bước đi lên, lại làm nhân vật số một nhiều năm ở Tổng cục, trong tay nắm giữ rất nhiều tài nguyên. Một người ở một phương diện mà nắm giữ quá nhiều, đương nhiên cũng mất đi rất nhiều thứ ở phương diện khác. Chính vì Miêu Đức Thanh khống chế quá nghiêm mật ở Tổng hậu, cản trở rất nhiều đường của người tài, nên muốn tiến triển trên con đường làm quan, dĩ nhiên là trở ngại trùng trùng rồi. Mà hiện tại, Miêu Đức Thanh tuy vừa từ phó trưởng ban Tổng cục Hậu cần lên làm trưởng ban, nhưng anh ta dựa vào thanh danh của bố. Ở Tổng hậu kinh doanh lâu như vậy, hiện giờ chắc hẳn đã khống chế hoàn toàn thế cục Tổng hậu. Chỉ là hiện giờ, tuy anh ta rất ổn, nhưng nhanh chóng sẽ có vấn đề xuất hiện. Chỉ có điều, đến lúc đó anh ta hối hận không kịp thôi. Đây có lẽ là đạo lý thịnh quá mà suy. Nếu nhất mực tiến tiếp, kết quả nhất định sẽ là trở dốc. Thảo nào, lão thái gia để hắn suy nghĩ về con đường trung dung. Hàn Đông nghĩ thầm, đạo lý này đặt trên con đường làm quan của một thanh niên đang đắc ý, có lẽ cũng không phải dễ dàng hiểu được. Nhưng Hàn Đông là người của hai thế giới, lại vừa được lão thái gia chỉ bảo. Đương nhiên, rất nhanh nghĩ thông suốt. Sau thịnh thế phồn vinh, thường chính là suy bại. Ví dụ trong lịch sử cũng không ít. Lấy Triều Thanh mà nói đi, cái gọi là càn long thịnh thế, chính vì suy sụp không thể xoay chuyển được. Thấy Hàn Đông ngồi đó, dường như đang trầm tư, Hàn Mạn Lương và Bạch Vũ Sai đều không nói gì, tránh làm phiền hắn. Hàn Đông suy tư một hồi, đã hoàn toàn nghĩ thông suốt, đồng thời cũng đại khái hiểu được vì sao Tần Phương cố ý tạo quan hệ tốt với mình. Có lẽ cô ta là người thông minh, đã thấy được một số nguy cơ. Dù sao, nếu cô ta rất được Miêu gia coi trọng, làm người phát ngôn bên ngoài cho việc kinh doanh của Miêu gia, vậy những người để ý đến cô ta chắc hẳn không ít, nên cô ta phòng ngừa chu đáo cũng là tốt. Ngẩng đầu lên, Hàn Đông nói. Anh Mạn Lương, em biết anh có không ít bạn bè ở Yên Kinh. Anh mở công ty, kết giao với người ở các phương diện cũng là bình thường. Cho dù là việc gì, không cần tham gia quá sâu. Về phần kết giao bạn bè mà nói, em kiến nghị anh bốn chữ. Đó chính là quang minh chính đại. Bất kể là người hay việc, chỉ cần phù hợp bốn chữ này, bất luận anh chơi thế nào cũng sẽ không có việc gì. Hai người vốn là anh em. Hơn nữa, tuổi của Hàn Mạn Lương còn lớn hơn Hàn Đông. Lẽ ra cũng không cần Hàn Đông nói những cái này. Có điều, Hàn Đông vì muốn tốt cho Hàn Mạn Lương cũng không nhịn nổi nhiều lời. Hàn Mạn Lương mặt đầy nghiêm túc, gật đầu nói. Hàn Đông yên tâm đi, anh chơi là chơi, nhưng đều có chừng mực, tuyệt đối không làm càn, cũng không kéo chân em. Hàn Đông cười nói. Cũng không tồn tại việc anh kéo chân em, chúng ta là người thân, đương nhiên chiêu ứng lẫn nhau, hy vọng mọi người có thể qua được ngày càng tốt hơn. Bạch Phụ Sai ngồi một bên, thấy hai anh em ngồi nói chuyện bên đó, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô cũng từng xem vài tiểu thuyết, trong những gia tộc quyền quý, con cháu dường như quan hệ không được ấm áp như này. Không bao lâu, Tiêu Bối Bối liền tới, cô mặc áo lông màu trắng, tô lên gò má trắng như tuyết, trong suốt như ngọc, cô bé này càng ngày càng xinh đấy. À, anh Đông, anh vừa đến đã chạy đến đây hưởng thụ rồi. Kế tiếp, Hàn Mạn Lương lại lấy điện thoại, mời những người bạn thường ngày thân thiết với anh ta đến. Có Hàn Đông ở đây, những người kia đương nhiên rất là vui vẻ chạy đến rồi. Tuy tuổi tác của những người này với Hàn Đông ngang nhau, thậm chí có người còn hơn Hàn Đông 1-2 tuổi, nhưng thân phận địa vị thì không cách nào đánh đồng cùng Hàn Đông được. Tuy nhiên, Hàn Đông rất hiền hòa với bọn họ, nói chuyện uống rượu như là với bạn bè vậy. Như vậy khiến cho bọn họ tự nhận mình là con ông cháu cha cũng vô cùng vui mừng. Hàn Đông từ lời nói của lão thái gia ngộ thêm một bước nữa của đạo lý, đó chính là phải đoàn kết, tận dụng khả năng dùng người. Những con ông cháu cha kia đằng sau lưng có không ít thế lực, tuy rằng tốt xấu lẫn lộn, nhưng lúc cần dùng đến vẫn phải dùng tới. Hàn Đông cũng không yêu cầu dùng những người kia ngay lập tức, nhưng từ bây giờ bắt đầu tiếp xúc một chút cũng tốt. Nghỉ Tết ở Yên Kinh mấy ngày này, Hàn Đông bài kiến các vị bề trên, cùng họ tiến hành nói chuyện sâu sắc. Mặt khác, Hàn Đông còn cùng gặp mặt vài lãnh đạo quan trọng của Hàn Hệ, trong đó bao gồm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Tử Tân. Hàn Đông mơ hồ biết Phan Tử Tân này chỉ sợ rất nhanh sẽ tiến thêm một bước nữa, đứng trong hàng ngũ trung tâm quốc gia, trở thành trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Như vậy, tính ra Đại hội Đảng sang năm, ngoại trừ việc ông ngoại tiến thêm một bước nữa trở thành ủy viên thường vụ, ngoài ra còn có thêm một ủy viên bộ chính trị, lực lượng của Hàn Hệ thoát một cái tăng lên đáng kể. Trên máy bay về Thục Đô, Hàn Đông thầm suy nghĩ về tình trạng hiện giờ của Hàn Hệ, trong lòng cũng rất vui. Rất nhanh, Hàn Hệ đã có thêm hai nhân vật quyền lực rồi, mà hơn nữa, trước đấy hai ủy viên bộ chính trị lại có một ủy viên thường trực, ba ủy viên thế lực, như vậy thực lực tại thể chế Trung Hoa cũng coi như không tồi, hoàn toàn vượt qua kiếp trước nhiều. Hết thảy sự biến hóa này đương nhiên có quan hệ mật thiết với Hàn Đông. Có thể nói, Hàn Đông chính là nguyên nhân Hàn Hệ mới có thể phát triển tốt như vậy. 10 giờ, máy bay hạ cánh, Hàn Đông đi ra sân bay, Tả Nhất Sơn và Vu Đại Lực đã chờ ở cửa. Trở về thành phố Thục Đô đã là chiều rồi, Hàn Đông không lập tức đi làm, thời gian nửa ngày, Hàn Đông muốn nghỉ ngơi một chút. Có điều, Hàn Đông biết, muốn nghỉ ngơi cũng không được, xe của hắn vừa di chuyển, sớm đã có nhiều người chú ý đến. Vừa mới ngồi một lúc, điện thoại của Hàn Đông lại vang lên, lấy điện thoại ra xem là Trương Vân Bình gọi tới. Trong điện thoại, anh ta nói: "Phó Bí thư Hàn, anh về rồi, mọi người đều đang đợi anh triệu tập kìa. Thế nào, buổi tối họp mặt ở Thanh Vân Sơn Trang, tất cả mọi người đều đợi." Hàn Đông cười cười rồi nói: "Vậy được rồi, tôi cũng muốn cùng mọi người uống một chén." Trên đường về, Hàn Đông nghĩ rất nhiều, chủ yếu là làm thế nào làm tốt công việc tiếp sau. Lời của lão thái gia luôn hiện lên trong đầu Hàn Đông, làm thế nào dùng người, bồi dưỡng người cho tốt, đây là chuyện quan trọng. Bản thân tuy không phải là nhân vật số 1 ở thành phố Tân Châu, nhưng với thế lực nắm giữ hiện giờ của hắn, bắt tay vào bồi dưỡng người tốt cũng rất quan trọng. Chí ít, Hàn Đông không hy vọng sau khi mình rời khỏi Tân Châu, người ở đây đều thành năm bè bảy đảng. Lấy Vinh Châu làm ví dụ, Hàn Đông cảm thấy mình lúc trước kỳ thực làm được còn chưa đủ. Tuy Chu Khải Kiệt đoàn kết những người xung quanh, ở mặt ngoài thành phố xem như là một luồng lực mạnh mẽ, nhưng vì không phải là bí thư thành ủy hoặc chủ tịch thành phố, cho nên cuối cùng vẫn bị chèn ép, tan rã. Nếu lần này không phải Nguyên Hằng Kiện ra tay, bọn họ ở Tân Châu cũng không biết chịu đến lúc nào. Đương nhiên có liên quan đến sự phát triển của Hàn Đông, dù sao trước đây cấp bậc của Hàn Đông quá thấp, người được bồi dưỡng cũng không cao mấy. Nhưng hiện giờ khác rồi, bản thân Hàn Đông hiện đã là nhân vật số 3 của thành ủy, dòng chính quay xung quanh đều là những cán bộ thực quyền cấp phó giám đốc sở. Chỉ cần thao tác thật tốt, lại thêm 1-2 cấp giám đốc sở. Tương lai khi hắn rời khỏi Tân Châu để nắm được đại cục của Tân Châu, tình hình sẽ không giống với lúc trước rồi. Hàn Đông biết vấn đề phát triển của mình cũng không phải quan tâm quá mức. Dù sao, thân phận của hắn cũng không giống, chỉ cần dùng kinh nghiệm lý lịch để chịu đựng, cấp giám đốc căn bản cũng không phải là vấn đề. Mấu chốt là nếu để cho người bên cạnh mình cũng có thể không ngừng trưởng thành và nâng cao mới được. Nếu muốn khiến người khác tiến bộ, biện pháp tốt nhất đương nhiên là làm ra một ít thành tích mới được. Chỉ cần có thành tích, vậy đề bạt lên là dễ thao tác rồi. Cho nên, lần này Hàn Đông quyết định bắt đầu thực thi chế độ đào thải vị trí cuối mà Khương Tùng Thần đề xuất. Việc này làm tốt đã là một thành tích, cũng là một biện pháp tốt để chọn lựa cán bộ ưu tú. Buổi tối, khi Hàn Đông ở chỗ gặp gỡ hội Trương Vân Bình, đem suy nghĩ của mình nói ra. Năm mới tôi có một dự định,